Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827.828 trong tay thiên địa. Chương 827.828 trong tay thiên địa ân trường phong cùng này Phượng Thành trung trấn thủ thiên tiên công đạo một vài. Sau đó là đóng gói hảo tay nải, tung tăng mà đi trước ân trí thánh nơi ở, hắn nhớ tới phía trước cô rất là kinh ngạc truyền âm. Trong lòng cực mỹ, bất quá ngẫm lại chính mình này khổ tu bảy tái. Đột nhiên một lòng kinh, sinh ra một cổ quái chi ý, rồi lại dần dần đánh tan. Cho đến hoàn toàn tiêu ma, rốt cuộc không có phát hiện, hiện giờ pháp lực đã doanh. Ân Trường Phong cảnh giới đi vào hậu kỳ, căn cơ lại thật sự không xong. Cố cần ân trí thánh ra tay nghĩ biện pháp giải quyết, Bùi Tịch Hòa tác theo sát sau đó. Thuận buồm xuôi gió, Kim Mao Hồ Ly nhíu nhíu mày. Nói, ta tổng cảm thấy không quá thỏa, cá mặn biến cuốn vương. Kia ân trí thánh dựa theo ngươi theo như lời, hẳn là cái tâm tư cực nhạy bén người, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy trong đó kỳ quặc sao? Bùi Tịch Hòa nghe hắn lời này, trong mắt không thấy nửa phần hoảng loạn, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quặc, bất luận cái gì có. Vì tầm thường sự tình đều chắc chắn có sau lưng nguyên nhân. Đối ân trí thánh mà nói, nếu thật sự dễ dàng tin tưởng ân trường phong khổ tu công thành, không bằng tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây, nhưng ân trí thánh cảm thấy kỳ quặc. Kia cũng không có biện pháp, ân trường phong căn cơ gầy yếu, dựa vào ngoại vật thêm vào đi tới đại thừa hậu kỳ, liền chú định vô pháp tùy tâm ý áp chế tu vi. Một cái không cẩn thận áp chế không được nghênh đón thiên kiếp. Cửu tử nhất sinh, người nói ân trí thánh có thể buông tay mặc kệ. Đây là trần trụi dương mưu, ân trí thánh chỉ cần nhìn chúng cái này cháu trai, vậy chỉ có thể ra mặt, do đó tự nguyện đi vào cục chung, hách liên cửu thành nhạy bén tuy có. Nhưng luận khởi này đó mưu tâm kỹ xảo rốt cuộc không bằng Bùi Tịch Hòa tới thuần thục, biện pháp có. Lẽ không tính hoàn mỹ. Nhưng dùng được là được, một người một hồ theo sát ân trường phong. Đợi đến hai ngày sau đó là đến mục đích địa, vị chỗ bình nguyên. Lại hơi mang lành lạnh, Bùi Tịch Hòa với âm thầm quan sát nơi đây. Phát giác cây cối hoa diệp đều trình màu tím nhạt, mơ hồ có tử khí lượn lờ. Kêu này có vẻ rất là suy vi, sinh cơ cũng không tràn đầy. Nàng vê khởi dưới chân rất là ướt át thổ nhưỡng. Chỉ một chạm đến liền có cổ âm khí chiều trong cơ thể vọt tới. Rồi sau đó bị thượng tiên chi lực mất đi sạch sẽ. Thì ra là thế, Bùi Tịch Hòa thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Ngước mắt nhìn về phía nơi xa, theo ân trường phong tới nơi đây. Hắn ngay sau đó từ trong lòng móc ra một cái mâm ngọc. Rồi sau đó thi pháp truyền âm. Lão cô, người thân đại cháu trai tới, mau tới tiếp ta, tùy lời này lạc định, kia rộng lớn bình nguyên thượng nguyên bản trừ bỏ thấp bé bụi cây ngoại cũng không mặt khác. Giờ phút này thế nhưng phiếm ra nhợt nhạt gợn sóng, giây lát liền bày biện ra mặt khác một mảnh cảnh tượng, lăng ở không. Hạ xuống hư, lành lạnh thành trì toàn thân lộ ra độc thuộc về kim loại lạnh. Trời cao chỗ có sâu thẳm màu tím đen lốc xoáy treo. Tựa như một vòng dị sắc ám dương, mà có nữ tử từ giữa bước ra, nàng giữa mày có sáu lăng ma ấn lập lòe. Sân đến này khuôn mặt có vẻ thần bí mà quyến rũ, ân trí thánh một đôi mắt phượng rạng rỡ sinh quang. Như đông tuyết châm hòa, bằng thêm bế nghễ chi tư, nàng nhìn thấy ân trường phong. Hai tròng mắt nhíu lại, tức khắc dưới chân có trận văn lan tràn khai đi, nương nơi đây ân thị sở thiết hạ đại trận thấy gió quanh mình thiên địa, Bùi Tịch Hòa cảm giác đến. tựa hồ có một đôi minh minh chung tồn tại hai mắt. Đang muốn hướng tới chính mình tra xét lại đây, nàng đem hồ ly thu vào hoàn thiên châu chung, bì đất trào ra tảng lớn cực hắc niệm lực đem chính mình bao vây, thiên địa từ ta. Một niệm hóa thiên địa, kia tìm tòi chi lực tự nhiên không có kết quả. Ân thánh kiềm chế cảm giác, mày gắt gao nhăn lại, mà nhìn thấy kia chính chiều chính mình bay tới ân trường phong trên mặt cười ngây ngô. Rốt cuộc là bất đắc dĩ mà than nhẹ, nàng rơi xuống ân trường phong trước mặt. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì đó, đã là một lóng tay điểm ở này giữa mày. Giây lát đêm này chẳng huống tất cả xuyên thùng, xác thật bước vào đại thừa hậu kỳ. Nhưng hiện giờ căn cơ nông cạn đến tựa như vô căn lục bình. Một khi nghênh đón vũ hóa thiên kiếp, chỉ sợ Ngô muốn ăn thượng chính mình thân cháu trai tịch, lời vừa nói ra. Ân trường phong sắc mặt ngượng ngùng, chỉ biết hắc hắc hắc mà cười ngây ngô, ân chí thánh xoa xoa giữa mày. Việc này chậm trễ không được, lấy ân trường phong nội tình cũng áp chế không được bao lâu, nàng cuối cùng là phất tay. Sắc mặt dùng mình nói, cực băng thiên tuyền phao cái 7-8 năm cho ngươi chịu đựng thân thể. Lại dùng trong tộc U Minh phong rèn luyện căn cơ, ngươi này tu vi, lúc sau độ thiên kiếp cũng có thể có cái 6 thành tả hữu nắm chắc, tu hành chung quy là tự thân. Việc ân chí thánh trước nay rõ ràng điểm này, nếu không phải ân trường phong là trưởng huynh lưu lại duy nhất huyết mạch, chính mình cũng sẽ không như thế vì hắn dốc hết sức lực, đợi đến hắn đăng nhập thiên tiên cảnh. Ân chí thánh cũng lại không quản thúc này tu hành việc, nàng mang theo ân trường phong đang muốn bước vào phía sau lành lạnh thành trì chung đi, cũng đúng là giờ phút này. Ân Ni Thánh lòng bàn tay sớm có bàng bạc pháp lực ngưng tụ, mà đạo phù văn lập lòe trong đó, hình như có yêu ma gào giống chi âm từ trong đó truyền ra, cuối cùng là nhịn không được lộ diện. Bọn đạo trích đồ đệ, nhà mình cháu trai là cái gì cầu tính tình chính mình biết. Sự ra khác thường tất có yêu, có lẽ từ nào đó trình độ thượng nàng còn phải cảm tạ người này. Giúp đỡ ân trường phong sắp bước vào tiên cảnh, kia liền đưa này chết tử tế một hồi, thanh như sấm. Chấn, ân nghị thánh lòng bàn tay tối tăm ánh sáng dây lát hóa thành tôn giữ tợn ma giống. Tay trái xích đao, tay phải trường xoa, hướng tới hơi thở dao động chỗ sát đi, nàng cũng không khinh địch. Phía sau có tảng lớn trận văn từ hư hóa thật. Tự địa mạch trung hấp thu lực lượng dũng mãnh vào thân thể giữa, mà phân hóa ra trận văn như xiềng xích, hướng tới kia một chỗ vây giết qua đi, phanh. Trong chớp nhoáng ân trường phong còn chưa biết rõ giờ phút này cảnh tượng tại sao dựng lên. Chỉ nghe thấy bên tai một tiếng tạc minh, mà hắn theo nhà mình cô ra tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một bạch y nam tử từ giữa sát ra. Thân hình đĩnh bạt, tư dung thanh tuyệt, kia nam tử tay vô vật dư thừa. Lại ngạnh sinh sinh dựa vào thân thể khủng bố, duỗi tay đem trận văn biến thành xiềng xích một phen tất cả nắm lấy. Mạnh mẽ bẻ gãy, ân thánh mắt phượng âm trầm, đề thanh cao uống, Ngô ân thị đạo tràng, dám can đảm làm can. Ở này phía sau có mấy đạo hùng hậu hơi thở đang ở tới rồi. Thình lình đó là chấn thủ tại đây tu giả, Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia tòa lành lạnh thành trì. Con người híp lại, nguyên lai này đây phi phàm thủ đoạn làm ra không gian cái khe. Như thế tới đêm, môn, cùng chân thật thế giới ngăn cách. Tạm hoãn tử khí ăn mòn, nếu không phải ân trường phong tiến đến. Bùi Tịch Hòa muốn lẻn vào trong đó có thể nói khó càng thêm khó. Chỉ có mạnh mẽ đánh đi vào, kia mới là phiền toái quá độ, hiện giờ thành trì mới vừa khai. Ân thì thánh hẳn là đoán được nàng ý tưởng ý đồ, cho nên đang ở véo chỉ thi quyết, muốn kêu này thành trì một lần nữa lâm vào không gian cái khe chung đi. Ở vào hư thật khó phân biệt trạng thái, Bùi Tịch Hòa như thế nào kêu nàng như nguyện. nàng đệ nhất cực cảnh pháp lực tất cả thúc dục dũng. Kêu người khác biết được tới chính là một tôn thật đánh thật thượng tiên, nói là làm ngay. Có đại đạo pháp tắc tùy theo hiện hóa lạc định, thiên băng. Phong, tự Bùi Tịch Hòa trong cơ thể bộc phát ra khủng bố hàn khí. Tựa liền thời gian đều nhưng tất cả đông lại. Kêu kia nguyên bản sắp tiêu tán thành trì đều bị đạm màu trắng băng sương mù bao vây. Làm ân chí thánh sắc mặt đại biến, đã có ân thị tu sĩ triều Bùi Tịch Hòa đánh tới. Mà tràn ra ý vị có thể kêu nàng hơi thêm chú ý cũng liền chỉ có một vị thượng tiên cùng ân chí thánh. Ngày xưa ân chí thánh tu hành 33 trọng thiên ma điển. Kia tam sách tàn quyền chủ giết chóc âm tà chi ma. Cùng nguyên diêm máu tương bội. Cho nên ở thánh ma giới trung nàng khó có thể thôi phát huyết mạch chi lực. Nhưng hiện giờ nàng thân là chín cảnh thiên tiên. Sớm đã là mặt khác một phen hoàn cảnh. Đem tương bội chi vật tương dung. Quy lực của nó cũng là vượt qua lẽ thường tồn tại. Ân chí thánh đem ân trường phong đẩy vào thành trì. Trung đi, miễn cho bị vô tội lan đến. Theo sau mặt âm trầm, thúc dục thi pháp tương chân thân, 25 trượng pháp thân trương hiển này hùng hậu nội tình. Thấy này một nửa thể phúc kim quang, bảo tương thần thánh, tựa nhưng thẩm phán tà ám, mà mặt khác một nửa tắc âm trầm hàn túc, tựa tu la tái thế, ma uy ngập trời, thiên ma đại hóa. Nàng cùng kia thượng tiên liếc nhau, lôi đình ra tay, thề muốn bắt sát này liêu. Chuyển xem năm ấy lão nam tử tắc há mồm phun ra một thanh trường kiếm. Cũng là thúc dục pháp thân thêm vào, kiếm quang sở quá bốc cháy lên tảng lớn lửa cháy, Bùi Tịch Hòa trở tay đánh nhau. Ngón trỏ đầu ngón tay tràn ra một chút sâu kín băng quang. Tựa như bạch đàm nháy mắt hoa. Nàng vận dụng vô cực thiên băng quyền bính, lấy bàng bạc pháp lực thúc dục, cùng kia lửa cháy kiếm quang chống đỡ, rồi sau đó Bùi Tịch Hòa tay phải lòng bàn tay nắm chặt. Có đại đạo thật vận quanh quẩn ở nàng quanh thân, cùng với kình phong gào thét, nàng hai tròng mắt sáng như sao trời. Có phù văn chảy xuôi trong đó, trong tay thiên địa, chỉ này một cái chớp mắt. Ân chí thánh quanh thân bị bí lực sở bọc, pháp lực tất cả phong cố, pháp thân tùy theo tán loạn khai đi, thế nhưng bị câu cấm ở Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay giữa. Chiều nay đi nhìn biến mất nàng, man đề cử, tấu chương xong, hết chương.